Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2389, chương 2387, người khinh người quá đáng. Trương Hùng nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, người ở chỗ này đều sửng sốt một chút, nhất là Trương Miếu Bằng, càng thêm vừa vội vừa tức, lập tức nhân tiện nói, cha, ngài liền định như vậy thả hắn đi rồi. Đúng vậy a, Trương Hùng quả nhiên là thật là lớn khí độ. Ta đem bọn hắn Trương ra cái đập cái nháo nhoẹt, cửa lâu bảng hiệu đều để ta phá hủy, còn đem nhà bọn hắn lão nhị đánh giống như đầu heo. Hắn vậy mà nói với ta chuyện này cứ tính như vậy. Thật đúng là có thể nhịn khí thôn thanh. Bất quá ta rất nhanh suy nghĩ minh bạch nguyên do. Trước mắt cái này Trương Hùng chính là lòng dạ nếu cốc người. Hắn biết trêu chọc không nổi ta loại này tồn tại, thế là liền muốn lấy thối lui một bước. Nhà này ngươi cũng đập, người ngươi cũng đánh, khí cũng nên tiêu tan a. Không thể trêu vào còn không trốn thoát. Bọn họ Trương gia không cùng ta Ngô Cửu Âm có cái gì liên lụy cũng được. Trương Hùng có thể nói ra lời nói này, đích thật là tại ngoài dự liệu của ta. Nhưng mà Trương gia khi dễ Trần gia đều khi dễ đến cái này phần trên. Chuyện này chẳng lẽ cứ như vậy tùy tiện chấm dứt sao? Hiển nhiên là không thể nào. Trần gia lão gia tử còn nằm tại giường bệnh bên trên. Chúng Trương Hùng phích lịch trưởng, mạng sống như treo trên sợi tóc, mà ta lại tới đây, còn không có làm sao dày vò. Hết thảy vừa mới bắt đầu, ngay tại cao hứng, làm sao có thể coi như xong đâu. Nghe được Trương Hùng nói như vậy, ta gian nhạt cười một tiếng, nói, Trương Hùng, ngươi cho rằng chuyện này như vậy coi như xong. Ngô Cửu Âm, ngươi đừng khinh người quá đáng, đừng tưởng rằng ngươi có chút năng lực, liền có thể đem ta Phổ Châu Trương gia không để vào mắt. Chúng ta Trương gia cũng không phải nhát gan loại người sợ phiền phức. Sự tình lần này sở dĩ cứ tính như thế, chính là ta Trương Hùng muốn theo ngươi kết giao bằng hữu. Đều là trên giang hồ hỗn, lẫn nhau lưu một tuyến. Chúng ta ngày sau cũng rất muốn gặp, đem người bức nóng này, ngươi cũng không có cái gì quả ngon để ăn. Còn nữa, đây là ta Trương gia cùng Trần gia ân oán, cùng ngươi Ngô Cửu Âm không có bất kỳ cái gì liên quan. Ngươi dựa vào cái gì giúp đỡ Trần gia đánh tới ta Trương gia? Trương Hùng tức giận nói, vấn đề này hỏi thật hay, ta đây sẽ nói cho ngươi biết vì cái gì. Trần Thanh Ân phụ thân Trần Minh Đạo là ta tương lai lão nhạc phụ. Trần Thanh Ân là ta Ngô Cửu Âm chưa quá môn nàng dâu. Ta này đang định muốn làm hôn lễ đâu, ngươi đem ta lão nhạc phụ đánh nằm trên giường không dậy nổi. Sinh tử chưa biết, ngươi cảm thấy ta như vậy một cái làm con rể có thể mặc kệ không hỏi. Ta nhìn về phía kia Trương Hùng nói, lời này mới vừa nói xong, liền cảm giác bên hông đau xót, hơi kém liền kêu rên lên tiếng. Quay đầu xem thời điểm, phát hiện Trần Thanh Ân một mặt mặt hồng hào bộ dáng. Cảm giác kia là đã cảm động lại thẹn thùng, trước mặt nhiều người như vậy. Ta nói nàng là ta chưa quá môn nàng dâu, mặt nàng trên mặt khẳng định là có chút không nhịn được. Lời này vừa nói xong, kia Trương Miếu Bằng ghen ghét chi tâm tái khởi, nhìn Trần Thanh Ân nói, Trần Thanh Ân, ta liền buồn bực, ngươi làm sao lại coi trọng hắn? Hắn bất quá chỉ là một cái hữu dũng vô mưu mãng phu mà thôi. Vẫn là cái không có gì cả hương giã thôn hán. Muốn cái gì không có gì, lớn lên không có ta đẹp trai, cũng không có ta Trương gia như vậy thế lực, đơn giản là dựa vào một ít huyết dũng, trên giang hồ tranh dũng đấu hung ác kiếm một chút danh khí mà thôi. Ngươi bây giờ cùng ta còn kịp, về sau nghĩ hối hận cũng không kịp, ta đi, mẹ nó, cũng không biết Trương này Miếu Bằng là nơi nào đến dũng khí, không muốn mặt đến trình độ nhất định. Lão tử cũng không có thấy tiểu tử này so ta đẹp trai ở đâu. Muốn nói có tiền, ta đặt ở Vạn La Tông tiền, tùy tiện lấy ra 1/10, đoán chừng đều có thể mua lấy hắn toàn bộ Trương gia. Còn tại trước mặt ta nghiêu bức ầm ầm, cũng không biết là ai cho hắn dũng khí. Trần Thanh Ân nhìn về phía Trương Miếu Bằng nói, họ Trương, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, ta tiểu cửu ca so ngươi tốt gấp trăm lần một ngàn lần không ngừng. Ta chính là mắt bị mù, cũng sẽ không coi trọng ngươi vô sỉ như vậy ngươi. Trương Miếu Bằng thẹn quá hóa giận, vừa muốn nói thêm gì nữa, kia Trương Hùng liền quát lớn, tốt, ngươi im miệng cho ta. Cha, ta, im miệng. Trương Hùng trừng mắt liếc hắn một cái, kia Trương Miếu Bằng lập tức liền rất là biết điều, quát lớn xong con của hắn sau, Trương Hùng liền lần nữa nhìn về phía ta nói, Ngô Cửu Âm, ta không biết ngươi nói thật hay giả, huống hồ coi như ngươi nói là sự thật đi, bây giờ sự tình đã nháo đến tình trạng này, ngươi vạch ra một cái đạo đạo đến, rốt cuộc muốn như thế nào chấm dứt chuyện này. Đã lời nói đều nói đến cái này phần trên, ta cũng liền không che giấu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, sự tình nói đến cũng rất đơn giản, ta lại hỏi ngươi, ta cha vợ Trần Minh Đạo có phải hay không là ngươi dùng phích lịch trưởng bị đả thương? Là ta làm, Trương Hùng trầm giọng nói, kia Trần Thanh Ân gia gia Trần Huyền Thanh có phải hay không các ngươi nhà lão thái gia đả thương? Ta lại hỏi, là nhà ta lão thái gia đả thương. Trương Hùng lại nói, đã ngươi thừa nhận liền dễ làm, yêu cầu của ta rất đơn giản, ngươi cùng nhà ngươi lão thái gia đến Trần gia dập đầu bồi tội, mặt khác chính ngươi dùng phích lịch trưởng đánh ngươi một trưởng, thương thế cùng Trần gia lão gia tử không sai biệt lắm liền tốt. Còn có ngươi nhi tử Trương Miếu Bằng vừa rồi nhục mạ ta vị hôn thê, ta đánh dụng hắn miệng đầy răng. Chuyện này chúng ta cứ tính như vậy. Ta thản nhiên nói, Ngô Cửu Âm, ngươi khinh người quá đáng. Ta mới vừa nói xong, kia Trương Hùng liền thật nổi giận, một tiếng quần áo tăng vọt, chân khí tràn đầy, một đôi mắt hổ lập tức trừng căng tròn. Lúc này khẽ vươn tay, từ phía sau rút ra một cái lang nha bổng, thân hình thoát một cái, liền hướng phía ta trên trán đập tới. Trương Hùng sau lưng những người kia, đoán chừng là Trương gia nuôi tay chân, cũng đều là tu vi không tệ người tu hành. Tại Trương Hùng chào hỏi phía dưới, cùng nhau hướng phía ta chém giết tới. Liền kia Trương Miếu Bằng, cũng theo trên người lấy ra hai cái trông sát, vẫn lắc lư hô hô rung động, cùng nhau hướng phía ta chào hỏi mà tới. Ta nhìn thấy Trương gia người đây là muốn đánh với ta tính liều mạng tiết tấu, lập tức đẩy một cái Trần Thanh Ân, nhỏ giọng nói, Thanh Ân muội tử, ngươi lại lui ra phía sau, ta tới thu thập những người này là đủ. Thanh Ân muội tử nhìn thật sâu ta một chút, lúc này ngược lại là cho đủ ta mặt mũi, về sau lùi lại mấy bước, nhỏ giọng nói, tiểu cửu ca, ngươi cẩn thận một chút. Lời nói vừa dứt, kia Trương Hùng lang nha bổng liền hướng phía ta chán chào hỏi tới. Ta một cái mê tung bát bộ, lắc người một cái, trực tiếp tránh thoát những người kia tấn công chính diện, lách mình đến phía sau bọn hắn. Ta nghĩ, một khắc này, Trương gia những người này khẳng định là một mặt mộng bức trạng thái. Ta sát, người đâu? Không chờ bọn họ kịp phản ứng, ta bay lên một chân, liền hướng phía Trương gia những cái kia tay chân bên trong một cái đạp tới. Vang lên bên tai một tiếng xương vỡ vụn, soạt soạt, tiếng vang. Ngay sau đó liền có người phát ra một tiếng thê lương chi cực kêu rên thanh âm. Người kia một cái chân lấy một loại quỷ dị độ cong cong xuống, xương cốt đều lộ ra. Sau đó, ta liên tiếp lại đưa ra ngoài hai cước, lại nhanh lại tật, lại đem kia có ngoài hai người chân cho đạp gãy. Không chờ ta lần nữa ra tay, kia Trương Hùng lang nha bổng liền lần nữa hướng phía ta chào hỏi tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.